Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 1. Chương 49 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 1. Hạ Tịch trước mắt hình ảnh chợt lóe, cũng đã đứng ở một tòa phục cổ Âu thức phong cách lâu đài trước mặt. Lâu đài này chiếm địa diện tích không tính quá lớn, ở lâu đài thuộc về trung đẳng cái loại này. Nó vẻ ngoài chỉnh thể là cho đen sắc sắc điệu, có vẻ có chút âm trầm, nhưng không ảnh hưởng nó hoa lệ xinh đẹp. Lúc này mặt trời lặn tây sơn, hoàng hôn sắc màu ấm quang chiếu vào lâu đài thượng, cho nó tăng thêm vài phần ấm áp. Hạ Tịch quấn chặt trên người áo lông vũ, nhẹ nhàng gõ gõ lâu đài đại môn. Nơi này độ ấm so nàng phía trước nơi thế giới kia còn muốn lạnh một ít. May mắn nàng ăn mặc nhiều, đại môn theo tiếng mà khai, lại không có nhìn đến mở cửa người, chẳng lẽ môn là tự động. Hạ Tịch một bên lẩm bẩm tự nói, một bên hướng lâu đài đi. Đi vào lúc sau chính là một cái phi thường rộng lớn đại sảnh. Đại sảnh ở giữa bày hai chương thật dài bàn lớn tử, lúc này hai cái bàn bên đều ngồi không ít người. Thô sơ giản lược nhìn lại đại khái có 40-50 cái. Không chỉ có nam có nữ, hơn nữa các màu da đều có. Ở Hạ Tịch tiến vào thời điểm, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía nàng, đối mặt như vậy nhiều đôi mắt, nàng thoải mái hào phóng mà giơ tay chào hỏi. Hy tương đương o, sao sao, bu, đại đa số người đều thu hồi tầm mắt, nói chuyện phiếm tiếp tục nói chuyện phiếm, phát ngốc tiếp tục phát ngốc. Nhưng khóe mắt dư quang vẫn như cũ ở chú ý cái này đột nhiên tiến vào nữ nhân, chỉ có thiếu bộ phận người vẫn như cũ nhìn chằm chằm Hạ Tịch xem, trong mắt mang theo đánh giá, hoặc là thử. Đương nhiên cũng có cá biệt nam nhân đầu lại đây không chút nào che giấu tham dục chi sắc. Hạ Tịch thần sắc thản nhiên, đối mặt những cái đó tầm mắt không có bất luận cái gì sợ hãi hoặc là bực bội. Nàng một bên cởi chính mình áo lông vụ áo khoác, một bên hướng tới nhất tới gần chính mình không vị đi qua đi. Trong phòng thực ấm áp, trong căn phòng này có hai cái đại lò sưởi trong tường, lửa đốt đến chính vượng, xua tan ngoài phòng rét lạnh. Lâu đài hết thảy đều thực phù hợp thời trung cổ bộ dáng, cho nên nơi này không có điện cũng không có điều hòa, nhưng lò sưởi trong tường tạo thực hảo. To như vậy nhà ở cũng đủ ấm áp. Nàng mới vừa ngồi xuống dưới, đại môn liền lại một lần mở ra. Mọi người lực chú ý lập tức bị rời đi hướng cửa. Một cái cường tráng châu Âu người da trắng nam nhân đi đến, thừa dịp mọi người đều đánh giá tân tiến vào nam nhân thời điểm, Hạ Tịch nhìn chung quanh một vòng đại sảnh. Theo sau nàng ánh mắt ở cách vách bàn dừng lại xuống dưới. Cách vách bàn khoảng cách nàng không tính quá xa vị trí thượng, vừa lúc cùng nàng mặt đối mặt ngồi một cái quen thuộc nam nhân, góc cạnh rõ ràng mặt mang vài phần lãnh ngạnh, có chút hỗn độn màu đen tóc ngắn, không hiện suy sút ngược lại lộ ra tùy ý trương dương, xứng với một đôi thúy lục sắc đôi mắt, càng tăng thêm dã tính mị lực. Trừ bỏ Diệp Không Thanh, còn có ai? Hạ Tịch giơ lên sán lạn gương mặt tươi cười, đối với Diệp Không Thanh chớp chớp đôi mắt. Diệp Không Thanh mặt vô biểu tình mà nhìn Hạ Tịch, phảng phất không quen biết đối phương dường như. Hắn tầm mắt từ Hạ Tịch trên người đảo qua mà qua, giống như là nhìn đến người xa lạ giống nhau, không có dừng lại. Hạ Tịch quay quay đầu, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, nàng giống như tùy ý mà thu hồi tầm mắt, phảng phất vừa mới chỉ là thấy được cái soái ca mới nhìn nhiều hai mắt, mà không phải phát hiện người quen. Kế tiếp thời gian không ngừng có người tiến vào, có đôi khi khoảng cách thời gian thực đoạn, vài giây liền sẽ tới một cái, có đôi khi khoảng cách thời gian trường một chút, vài phút mới có một người lại đây. Nhưng mặc kệ thế nào đều không có đồng thời tiến vào, chẳng sợ chỉ khoảng cách 2 giây, trước sau không có đồng thời xuất hiện người chơi. Hạ Tịch trong lòng phỏng đoán, có thể là đồng thời hoàn thành trò chơi nhiệm vụ xác suất không cao, lại có lẽ là một cái màu trắng phòng chỉ có thể có một cái người chơi đơn độc tiến vào, cho nên dẫn tới tiến vào tiếp theo cái trò chơi thời điểm rất khó có người chơi đồng thời xuất hiện. Cảm tạ thư hữu 20.200.813.211.621.506 thượng quan mộng ly thệ thần vãn cần uyển đảo a sẽ omega. 3000 con sông hơi huyết điệp phiệt từ Tiêu Huy. Xanh cao uyển chuyển tối nay ánh trăng thực mỹ hướng bắc. Nhưng hạt bụi thảo khách quan đề cử phiếu o. Tấu chương xong. Hết chương.